Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Những cái kia người thật đúng là bị lột ra sung cây cỏ. Mà Tống Tiểu Liên đối với cái này lại là một bộ thành thói quen bộ dáng. Sau lại còn rất tràn đầy phấn khởi muốn kéo Đàm Mạch đi xem những cái kia ruộng đồng ở giữa. Người bù nhìn, Đàm Mạch đối với cái này rốt cuộc minh bạch vì cái gì Chi Hành muốn dùng sát tinh hai chữ tới xưng hô Tống Hành Chu. Hết lần này tới lần khác như vậy một cái sát tinh. Vẫn là tam tài cảnh. Đây chính là một kiện phi thường để người đáng sợ sự tình. Tống Hành Chu không có như Vương Phi như thế một chiếc bảo thuyền. Bởi vậy quyết định tự mình đưa Đàm Mạch trở về. Bất quá Đàm Mạch trong đầu rõ ràng. Cái này hơn phân nửa phải cùng chính hắn không quan hệ nhiều lắm. Tống Hành Chu sẽ nghĩ tiễn hắn trở về. 89/10 là vì gặp một lần hắn sư huynh Liên Hoa Tăng. Tống Tiểu Liên, Liên Hoa Tăng, đầy đủ nói rõ Tống Hành Chu cùng hắn sư huynh quan hệ. Chỉ bất quá Tống Tiểu Liên là hắn sư huynh nữ nhi chuyện này. Đàm Mạch nhưng không có nghĩ tới phương diện này, bởi vì hắn sư huynh tướng mạo, hoàn toàn tìm không thấy cùng Tống Tiểu Liên nửa điểm tương tự chỗ. Nhi giống nương. Nữ giống cha, chuyến này xa xôi, bởi vậy Tống Hành Chu phải thật tốt chuẩn bị một thời gian. Đàm Mạch liền từ biệt Tống Hành Chu, trở lại chùa Văn Thanh, mỗi ngày sáng sớm, đi cho vị kia đồ tể tụng kinh. Đại khái như thế qua 5 ngày, một ngày này Đàm Mạch tiến đến, cái kia đồ tể chợt nói với Đàm Mạch, tiểu sư phụ, ngày mai có việc, ta không đến. Bất quá ngươi nhưng đối với ta quầy thịt tụng kinh. Đàm Mạch không nghĩ nhiều, liền vui vẻ đáp ứng. Ngày thứ hai, Đàm Mạch sáng sớm tới niệm kinh. Đối không có một ai, cũng không có trưng bày thịt heo, nhưng mang theo một cỗ dày đặc mùi máu tươi quầy hàng niệm lên kinh văn. Nói đến kỳ quái, cái này mùa rồi muỗi không ít, cái này đồ tể quầy hàng như thế lôi thôi. Làm sao cũng nên là ruồi muỗi tụ tập, có thể hết lần này tới lần khác một cái cũng không nhìn thấy. Niệm xong kinh, Đàm Mạch liền trở về. Sau đó hôm sau, Đàm Mạch lại đến niệm kinh. Hắn vốn cho rằng đồ tể tại, nhưng không nghĩ tới đồ tể không có ở. Đàm Mạch ngẫm lại, quyết định chơi xấu, vì vậy tiếp tục niệm kinh. Hôm sau lại đến. Đồ tể vẫn là không có ở. Đàm Mạch liền tiếp tục chơi xấu. Đối với cái này quầy thịt niệm kinh. Như thế lại qua 3 ngày. Một ngày này, Đàm Mạch đi vào, phát hiện quầy thịt thượng mùi máu tươi trở thành nhạt. Trước đó dày đặc gai mũi, nhưng lúc này nhưng không thể nghe thấy. Đàm Mạch còn muốn niệm kinh, mà lúc này đồ tể chậm rãi xuất hiện tại Đàm Mạch trước mặt. Nói ra, tiểu sư phụ, đa tạ ngươi nhiều ngày chiếu cố, ta cảm kích khôn cùng. Cái này kinh văn, ngươi ngày sau có thể không cần tới đọc. Đàm Mạch suy nghĩ cái này đều hơn 10 ngày. Tống Hành Chu cũng nên chuẩn bị thỏa đáng. Ngay tại gần nhất mấy ngày liền muốn lên đường xuất phát. Bởi vậy chắp tay trước ngực, nói một tiếng tạ, không nghĩ nhiều liền rời đi. Nhưng ở Đàm Mạch một ngày này trở lại chùa Văn Thanh về sau, lại phát hiện trong chùa tăng nhân nhìn thấy hắn có thần tình cổ quái. Sau đó tránh đi, Đàm Mạch không hiểu, lập tức gặp phải Chi Hành. Chi Hành vội vàng che mũi, một mặt cổ quái mà hỏi, sư đệ, người cái này trên thân tràn đầy heo mùi khai, chẳng lẽ lại là rơi trong hầm phân đi? Đàm Mạch một mặt mộng. Trong đầu kỳ quái, ngửi một cái, thật đúng là, Chi Hành không nói, hắn không có ngửi, không có chút nào cảm giác, lúc này chính mình vừa ngửi, kém chút không có đem chính mình cho hun ngất đi, thế là vội vàng đi đốt hương tắm rửa, nhưng mà tẩy 2 lần, cỗ này heo mùi khai vẫn là rất đậm, lúc này, Chi Hành tìm đến gia gia của hắn, chùa Văn Thanh thế hệ trước tăng nhân. Nói rõ xem Đàm Mạch một cái, liền khẽ cau mày nói, ngươi đây là gặp phải chư yêu. Thế là Đàm Mạch nhanh lên đem mấy ngày nay sự tình nói một lần. Nói rõ nghe xong, lắc đầu liên tục, chư yêu thì chợ búa bán thịt heo. Cái này không hiếm thấy, lão nạp liền từng gặp được hai lần. Bất quá chư yêu ngưỡng mộ Phật Pháp, lão nạp thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Người ngày ấy đoạt được đầu heo, chỉ sợ không phải đồng dạng đầu heo, ăn cái kia đầu heo, sợ là sẽ phải xảy ra chuyện. Bất quá ngươi niệm kinh 11 ngày, lúc này phóng xuất ra thể nội cỗ này chư yêu khí. Lại là không ngại, nhiều tẩy hai lần, trong chùa cũng không thiếu nước. Dứt lời, nói rõ lão hòa thượng che mũi, quay người rời đi, sư đệ. Ta đi chuẩn bị cho ngươi nước tắm. Nói xong, che mũi chi hành cũng chạy. Đầu heo, chư yêu, Đàm Mạch mặt đơ. Trong nội tâm vẫn còn có chút bất an. Quả nhiên trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Lấy không đồ vật cũng nên trả giá đắt. Tẩy 3-4 lượt, một ngày này xem như tại trong thùng tắm vượt qua. Đến sáng ngày thứ hai, Đàm Mạch tỉnh lại. Như chút được gánh nặng phát hiện heo mùi khai không, không bơi thở phào, mang theo một thân heo mùi khai, có thể thực sự là có chút không có cách nào gặp người a. Hắn đi ra cửa đi, liền đạt được tin tức, Tống Hành Chu người tới thông chi hắn hôm nay muốn đi. Thế là Đàm Mạch mang cảm kích chi tâm, đi cùng nói rõ lão hòa thượng nói lời cảm tạ, sau đó cùng chi hành chi hội từ biệt chùa Văn Thanh. Ở những ngày này, hắn liền cùng tính tình nhảy thoát chi hành, giỏi về lôi kéo lòng người chi hội quen thuộc. Minh Vô Diễm sư đệ bảo trọng, sư đệ thiên phú, thiên hạ hiếm thấy. Ngày khác linh huyễn giới nửa giáp một lần kim đào hội bên trên, hy vọng có thể nhìn thấy sư đệ hiển lộ tài năng. Chi hội mỉm cười nói. Chi hành vốn muốn nói chút thuận buồm xuôi gió, nghe được hắn sư huynh chi hội nói như vậy, chi hành mới bừng tỉnh đại ngộ, giống như nói ra, kim đào hội nhanh mở, đây chính là linh huyễn giới khó được một lần thịnh hội. Đến lúc đó chẳng lành chi vương đều sẽ vì kim đào hội nhượng bộ. Sư đệ ngươi cần phải nắm chặt đột phá, kim đào hội thượng đoạt được thứ tự, nhất cử vang danh thiên hạ không nói. Tên của ngươi còn có thể thượng kim đào bảng, bằng thêm một giáp thọ nguyên. Đa tạ hai vị sư huynh. Đàm Mạch đem kim đào hội ghi nhớ, cũng không hỏi, hai vị sư huynh bảo trọng, không cần nhiều đưa, sư đệ đi thong thả. Rời đi chùa Văn Thanh, Đàm Mạch đi hướng Tống Gia Trang. Chi hành ngày đó nói cho Đàm Mạch địa chỉ chính là Tống Gia Trang. Bất quá Đàm Mạch cảm thấy mình ngày đó muốn đi trực tiếp đi Tống Gia Trang, chỉ sợ rất khó nhìn thấy Tống Hành Chu. Đến Tống Gia Trang, Đàm Mạch vốn cho rằng là ngồi xe ngựa tiến về. Cái kia nghĩ đến ngồi thuyền. Thuyền này toàn thân đen kịt, tựa hồ là xoát nước sơn đen. Chất liệu tựa hồ là kim mộc hỗn hợp, hiển lộ rõ ràng ra đại khí bành trướng cảm giác. Tống Hành Chu mang theo Tống Tiểu Liên cùng Đàm Mạch lên thuyền. Bong thuyền bên trên có mấy cái đạo sĩ. Bọn hắn vừa thấy được Tống Hành Chu, liền nhao nhao hành lễ. Trong đó một tên trung niên đạo sĩ đi tới, cười nói, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Tống cô nương, người ta có chút năm chưa từng gặp mặt. Trước kia từ biệt, chưa từng nghĩ liền là đã nhiều năm như vậy. Đây là lệnh thiên kim đi, nghĩ không ra lệnh thiên kim đều như thế lớn. Cái này trung niên đạo sĩ một bộ cảm khái vạn phần bộ dáng. Đúng vậy a, người ta đều già, khi đó ngươi vẫn là trung nam tử phủ một cái tiểu đạo sĩ, hiện tại ngươi đều chủ trì một phương. Tống Hành Chu cũng có chút cảm thán, lão bằng hữu gặp mặt, thổn thức vạn phần bộ dáng. Tốt tốt, lúc này liền không ôn chuyện, thuyền này cũng nên xuất phát. Tống cô nương, bần đạo cho các ngươi chuẩn bị một bàn tốt nhất thịt rượu. Người ta trên bàn lại nói, ngươi vẫn là như cũ. Lục Lệnh, rượu này sợ là vì ngươi chính mình chuẩn bị a. Ha ha, bần đạo liền tốt cái này một ngụm. Trước kia ở trên núi không dám uống, cái này tại bên ngoài lại tìm đến lý do, cũng không được uống thật sảng khoái. Lục Lệnh cười ha ha một tiếng nói, sau đó lời nói đầu nhất chuyển, hỏi, Tống cô nương, vị này tiểu sư phụ là ai? Tiểu tăng Minh Vô Diễm, tới từ chùa Liên Hoa, gặp qua Lục đạo trưởng, Đàm Mạch chắp tay trước ngực, thi lễ, chùa Liên Hoa. Lục Lệnh sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng hỏi, sư phụ ngươi là Đại Ma Tăng, vẫn là Liên Hoa Tăng? Gia sư Đại Ma Tăng, tiểu tăng là sư huynh thay sư thu đồ. Đã như vậy, ngươi gọi ta một tiếng Lục sư huynh là được. Lục Lệnh sắc mặt thoáng có chút xấu hổ, chuyển khẩu liền mời Tống Hành Chu các nàng đi vào. Đàm Mạch liền đi theo phía sau, mà lúc này, hắn nghe được Tống Hành Chu lặng lẽ cùng hắn nói ra. Không cần để ý, chỉ bất quá sư huynh của ngươi đánh qua hắn mấy lần. Hắn nhìn thấy ngươi mới có hơi xấu hổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.